Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 15, Đại Khai Sát Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đội 1 cũng ngây ngốc từ lúc bắt đầu thi đấu đã được khoảng 3 phút, theo lý mà nói phải sớm đánh qua đánh lại 2, 3 đợt combat rồi, thế nhưng đối phương đâu? Từ xa đã thấy bọn họ vào cửa, sau đó đến cái bóng cũng không thấy nữa là sao? Chỉ huy đần cả mặt, tình huống gì đây, tứ gia một đi không trở lại thì thôi, đối phương cũng không tới. Chẳng lẽ bên kia có lỗ đen, bọn họ rơi hết vào đó rồi. Tăng Chính nâng khiên cả buổi, đã từ sẵn sàng chiến đấu biến thành giờ khóc giờ cười, nói. Hay là tứ gia cản bọn họ lại rồi, những 6 người lận đó. Support nói, chúng ta còn chả làm được, chẳng lẽ tứ gia có thể 1v6 được à, vừa dứt lời, bọn họ đã nghe thấy âm thanh của hệ thống. Đội xanh đã mất đi 5 lượt hồi sinh, số lượt còn lại 15 lượt. Tuy rằng bọn họ không chọn nhắc nhở tử vong thế nhưng hệ thống sẽ tiến hành thông báo một lần khi lượt hồi sinh của hai bên còn lại là 15, 10, 5. Tất cả mọi người, chỉ huy có cảm giác mình muốn nổ tung ngay tại chỗ. Cái quỷ gì đây, đứng ở đây 3 phút đối phương đã ngỏm hết rồi sao? Tôi nhất định đang nằm mơ, đờ mờ, nằm mà cũng thắng được à, lúc này, người bên đội 2 cũng rất suy sụp. Sau khi bọn họ mở trinh sát liền nhìn thấy bóng dáng Tyler. Ngoài dự liệu, Tyler không tiếp tục đi theo mà quay đầu đi đến điểm hồi sinh của họ. Ở điểm hồi sinh lần lượt đi ra là trị liệu, sau đó là pháp sư, cuối cùng là cuồng chiến sĩ. Trị liệu và pháp sư đi với nhau, chuẩn bị tìm tổ đội tiếp tục tác chiến. Sau đó xoẹt cái nhìn thấy một sát thủ trông quen quen. Trị liệu, hắn ở cửa kia. Chờ hắn gào xong, Tyler một đao, hai đao. Trị liệu ra mỏng lại gục. Pháp sư nhìn thấy cảnh đó, lập tức cho mình một lá chắn, quay đầu chạy ngược về. Trốn vào điểm hồi sinh thì khỏi phải chết rồi. Sau đó hắn hoảng sợ phát hiện tốc độ của Tyler so với hắn nhanh hơn nhiều lắm, nhanh đến mức trước khi hắn chạy vào điểm hồi sinh đã đuổi kịp. Ánh mắt Tyler không chút gợn sóng, lạnh lùng xếp đao kiếm thành tư thế. Hai tiếng keng keng giòn giã vang lên không ngớt, lá chắn bị vỡ. Lại thêm một đòn nữa, pháp sư da mỏng cũng gục. 5 lượt sống lại của đội 2 cứ vậy đi tong. Pháp sư bị giết sau khi sống lại tại điểm hồi sinh, sụp đổ mở liên lạc khóc kề. Tên sát thủ kia chặn ngay cửa. Tôi với trị liệu căn bản không ra được. Chỉ huy nói, các cậu chờ chút, cuồng chiến sĩ cũng bị giết về rồi. 3 người các cậu ôm đoàn đi, kiên trì chút đừng để bị giết nữa, chúng tôi sẽ quay lại đón các cậu. Pháp sư, mấy giây sau, trị liệu, pháp sư và cuồng chiến sĩ ôm đoàn đi ra, nơm nớp lo sợ, mỗi bước đều cẩn thận từng ly từng tí. Xa xa, bọn họ nhìn thấy bóng dáng chỉ huy. Chỉ huy vừa thấy họ, liền hoảng sợ la to. Trên tầng, ngay sau đó, bóng dáng Tyler lại thoáng hiện trên tầng, bổ nhào xuống, thẳng tay đánh gục trị liệu. Hai người ầm cái đụng gãy hàng rào gỗ, rơi xuống tầng dưới cùng của thần miếu. Vài giây sau, trị liệu lại chết, còn lại 5 người ôm thành một đống, chỉ huy tuyệt vọng nói. Sát thủ này, thôi kệ, Tăng Chính cậu dùng đại chiêu. Một đi, Tăng Yên lặng dùng đại chiêu. Bất động Minh Vương, bảo vệ tất cả mọi người không bị đánh lùi, dẫn dắt để bọn họ có thể duy trì đội hình, bảo vệ trị liệu sống lại, cuối cùng di chuyển vào trong thần miếu. Lần này Tyler không xuất hiện, mọi người cảm động đến nói không nên lời. Chỉ huy chỉ vào đội một nói, nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm một đợt combat đi rồi chúng ta đầu hàng. Vâng đội trưởng, mọi người vừa nghe có thể đầu hàng, lập tức nâng cao tinh thần, vô cùng phấn khởi xông về phía đội một. Đội 1 chờ đến đồ ăn cũng nguội. 2, rốt cuộc đợi được đối phương lộ diện. Chỉ huy đội 1 cũng sung sướng nói. Mau mau, cuối cùng cũng được đánh nhau rồi. Support nói, sao tôi cảm thấy đối phương đều mang dáng vẻ bi thảm thế nhỉ? Tăng Chính nói, giống như đánh xong trận này tập thể bọn họ muốn về nhà kết hôn vậy đó. Hai đội vừa chạm mặt liền quen nửa quen nẻo đánh tới. Đội 2 vô cùng cảm động, đây mới là thi đấu bình thường. Đây mới là phương thức combat chính xác, rốt cuộc có thể thoát khỏi tên sát thủ kia rồi còn chưa? Xong, chỉ huy đội 2 vừa ngẩng đầu chợt phát hiện tên sát thủ kia lẳng lặng ngồi xổm trên pho tượng thần miếu, mặt không cảm xúc giống như tượng nặn thần minh, cúi đầu nhìn bọn họ giao tranh. Trong nháy mắt nhìn thấy Tyler, chỉ huy sờn tóc gáy. Tyler cùng chỉ huy đưa mắt nhìn nhau, liền lùi về sau biến mất trong bóng tối. Hắn bắt đầu ẩn nấp ngoài chiến trường, đánh chớp nhoáng yên lặng quan sát tình thế cũng tìm kiếm từng cơ hội một. Giống như hắn từng làm trong trận thi đấu hỗn chiến, kẻ địch nếu đặt hết lực chú ý lên trên đồng đội của hắn, Tyler liền bất ngờ đánh lén, cũng farm được không ít mạng. Kẻ địch nếu tìm kiếm tung tích hắn xung quanh, tránh né hắn đánh lén, Tyler liền dương đông kích tây, hoặc là ẩn thân càng sâu vào bóng tối. Mà đồng đội của Tyler bỗng chốc nhận ra chỉ cần đánh đối thủ đến tình trạng còn nửa cột máu, lập tức sẽ có một bóng đen thần quái lóe lên một cái rồi biến mất giống như lưỡi hái của tử thần cướp đi sinh mạng của đối thủ. Quả là không thể bớt lo hơn nữa, quả là không thể ấn tượng hơn nữa. Nửa phút sau, đi kèm là âm thanh vang dội của hệ thống. A-3, diệt đoàn chiến kết thúc, đội 2, chết sạch, đội 1, sống sót toàn bộ, mọi người đội 1 trợn mắt há hốc mồm. JPG, support của họ thậm chí còn chẳng có tí cảm giác áp lực nào cả. Đoàn chiến cứ thế ù ù cạc cạc mà chấm dứt, mãi cho đến khi kết thúc bóng dáng Tyler mới xuất hiện trước mắt họ. Sống mũi thẳng tắp của Tyler dính một vết máu, hắn cong ngón trỏ nhẹ nhàng lau đi, lạnh nhạt nhìn về phía support. Không hiểu vì sao, support trong lòng lột bột một tiếng, theo bản năng lùi về sau hai bước. Tyler nói. Thêm máu, lúc này, support mới chú ý tới tình trạng thanh máu cũng chỉ còn một nửa của Tyler, vội vàng triệu hồi một yêu tinh ánh sáng, thêm máu cho hắn. Tyler nhìn thoáng qua điểm sáng nhỏ tỏa ra trên vai mình, không nói gì, xoay người nhảy xuống, lại biến mất. Ánh sáng nhỏ bé của yêu tinh ánh sáng cũng theo đó mà tan biến trong bóng tối, support mới thở mạnh một hơi. Tăng chính, có hơi đáng sợ nhỉ, vẻ mặt support thảm thiết. Hù chết bố rồi, vốn bố ra mỏng, mỗi lần nhìn thấy có người lại gần là bị dọa đến nhảy dựng, bản lĩnh mai phục của tứ gia lại nợ hại. Bốn, đến vậy, đùng cái nhô ra, là support đều bị dọa đến vãi tẻ á, chỉ huy nói. Tôi cảm thấy trị liệu bên đối phương muốn khóc luôn rồi. Hắn vừa dứt lời âm thanh nhắc của hệ thống lại tới. Đội xanh đã mất 15 lượt hồi sinh, lượt còn lại, 5 lượt. Tất cả mọi người, chỉ huy khó khăn nuốt nước bọt nói. Tứ gia lại đại khai sát giới à, vừa nói xong, động tác của bọn họ đột ngột dừng lại. Hệ thống, đội xanh đã đầu hàng, thi đấu kết thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội đỏ thắng, thi đấu kết thúc, hai đội đi ra khỏi đấu trường giả lập. Đội 2 tổng cộng chết 15 lượt, trong đó 11 lượt là bị Tyler giết. Đội 1 đến 1 lượt chết cũng không có, 5 người còn lại của đội 1 đều trưng bản mặt ngây ngốc. 6 người của đội 2 lòng như cho tàn. Huấn luyện viên xem xong toàn bộ trận đấu vỗ vỗ bả vai chỉ huy đội 2. Vất vả rồi, chỉ huy đội 2 nói. Ván thứ 2 không đánh có được không, bao cắt cũng có tôn nghiêm mà. Huấn luyện viên, ván tiếp theo cho các cậu bản đồ đồng bằng, cam đoan không có điểm mai phục. Chỉ huy đội 2, không đánh, huấn luyện viên, đội 1 chỉ có 10 lượt hồi sinh. Chỉ huy đội 2, không đánh, huấn luyện viên, được rồi, vậy HP của tứ gia giảm một nửa, không cho dùng kỹ năng ẩn thân. Chỉ huy đội 2, đánh, nhưng mà ván tiếp theo thỏa thuận là bản đồ đồng bằng, thỏa thuận là làm suy yếu tứ gia. Tứ gia vẫn ngược bọn họ đến thê thảm, bởi vì bản đồ đồng bằng chỉ có thể combat không cách nào phục kích, toàn bộ hành trình Tyler đều đi cùng đội mình. Cho dù HP bị giảm một nửa nhưng lần này hắn có trị liệu mà. Hắn xác thật không có địa điểm ẩn nấp nhưng hắn có thân thể máu thịt của đồng đội mà. Tăng chính, ôi chao, tứ gia trốn sau khiên của mình, sao lại có cảm giác được sủng mà sợ vậy ta? Chấm, chỉ huy đội 2, mợ nó bị lừa rồi. Tứ gia một mình lại đây chúng ta có thể đánh, một đội còn lại 5 người lại đây chúng ta cũng có thể đánh thế nhưng gộp chung một chỗ. Chỉ huy đội 2 rất muốn gào khóc kêu ba ba ngài đừng giết trị liệu của chúng tôi có được không? Chết một trị liệu là mất một nửa lượt hồi sinh đó. Đánh xong ván thứ 2, lúc đội 2 đi ra, huấn luyện viên có thể nhìn thấy trên mặt họ dòng chữ chúng ta là 6 con cá mắm. 5, chỉ huy đội 2 nói, bao cắt cũng có tôn nghiêm, huấn luyện viên tôi CMN muốn đi WC khóc một lát. Huấn luyện viên, được, đội 2 lập tức đến một cái bóng cũng không còn, huấn luyện viên đi qua nắm chặt lấy tay Tyler, tứ gia, nhiệt liệt hoan nghênh cậu gia nhập câu lạc bộ thất sát của chúng tôi. Tyler, hình như tôi chưa nói muốn gia nhập câu lạc bộ của mấy người mà. Huấn luyện viên cười ha ha nói. Ôi chao tứ gia ngàn vạn lần đừng khách khí như vậy. Nào nào tôi dẫn cậu đi xem công trình phúc lợi của chúng ta, có phòng tập thể thao, phòng giải trí thư viện. Ông ta vừa nói vừa lôi kéo Tyler đi ra cửa. Huấn luyện viên trên đường nói tới miệng lưỡi khô khốc đẩy mạnh tiêu thụ đội thất sát thành lựa chọn hàng đầu của Tyler cuối cùng nói rằng. Chỉ cần cậu gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi, sau đó theo chúng tôi đánh trước 2 trận có tên trong danh sách thi đấu đồng đội. Cái khác không dám nói chứ danh sách đề cử thi đấu cá nhân của tỉnh khẳng định có cậu. Hơn nữa tiền thưởng thi đấu đồng đội thu nhập dòng chia cho cậu một nửa, hỏi cậu có làm hay không? Tyler không chút biến sắc nói. Chỉ vậy, huấn luyện viên bất chấp nói. Chỉ vậy, khi chính thức thi đấu, chỉ cần cậu giết được một mạng cá nhân tôi sẽ phụ cấp cho cậu 5.000, đánh giúp liền phụ cấp cho cậu 2.000. Nếu lấy được MVP, 6, lại cho 5.000, Tyler đến lông mi cũng không rung chút nào, lạnh lùng nói. Giá quá thấp, không hiểu vì sao, huấn luyện viên lại có cảm giác đang bàn hợp đồng với sát thủ máu lạnh, trà sát ga gà nổi trên cánh tay, nói. Vậy thêm thành 8.000, 4.000, Tyler rốt cuộc gật đầu nói. Có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện viên kiềm chế sự kích động mang Tyler đi ký hợp đồng. Ngay khi hợp đồng được ký kết, ông ta liền cầm tờ giấy đó lên, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha ha ha, không uổng công ta ba môi sáu xính, bảy kiệu tám người nâng, rốt cuộc nghênh đón được chủ lực DPS mới. Ông đây muốn lập tức mang đội thất sát bay lên ngay tại chỗ. Chú thích, 1, đại chiêu chiêu có sát thương lớn nhất hay tốn nhiều mana nhất còn gọi là kỹ năng tất sát. 2, nguyên văn, đen đờ hoang hua Caiducia ý nói thời gian chờ đợi quá lâu. 3, A, giết người cuối cùng của team đối thủ còn sống hay cả đội đối thủ bị giết. 4, nguyên văn nị hải, ni 2, đọc giống lợi hải, ly 2, 5, nguyên văn hàm ngư, xiên yêu, xuất phát từ lời thoại trong bộ phim, đội bóng thiếu lâm, làm người nếu như không có mơ ước thì khác gì con cá mắm. Ý chỉ người soàng xĩnh không có ước mơ ăn no chờ chết, trong chuyện võng du được dùng để chỉ không đầu tư thời gian chơi, cũng không muốn đầu tư tiền, thường kéo chân sau người chơi khác. 6. MVP là viết tắt của những từ Most Valuable Player, người chơi xuất sắc nhất trong trận đấu. Most Valuable Person, Professional, người có giá trị nhất, người giỏi nhất của một đội. 7. Tam môi lục xính, San Mây Liu Pin, hay còn gọi là Tam thư lục lễ. San Su Liu Li, trong hôn lễ truyền thống của người Trung Hoa, nam nữ thành thân cần phải có đủ tam môi lục xính. Tam thư chỉ văn thư, giấy tờ, trong quá trình lễ xính, kết thân, xính thư thư trao đổi lúc nhà trai ngỏ ý muốn cầu hôn và xin phép được qua nhà gái bàn tính mọi chuyện. Lễ thư trong thư nhà trai chọn ngày lành tháng tốt nhờ người mai mối sang nhà gái hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô gái mà họ muốn cưới. Nghênh thư, do nhà trai trao cho nhà gái khi đón dâu. Lục xính chỉ các thủ tục cầu thân từ khi làm mối đến khi nghênh thú, bao gồm chấm, nạp thái, dạm ngõ, nhà trai nhờ người sửa soạn lễ vật tới cầu hôn nhà gái, làm mối. Vấn danh, nhà trai viết họ tên, thứ bậc ngày giờ tháng năm sinh lên thiếp canh đỏ thẫm, do bà mối đưa tới nhà gái. Nhà gái nếu có ý kết thân thì đem tên cùng bát tự của cô gái viết lên, mời người tính toán xem có hợp tuổi không. Nạp cắt, nếu bát tự hai bên không bị tương xung tương khắc, hôn sự coi như đã định. Nạp trưng, hay còn gọi là đại lễ, tương tự đính hôn ngày nay, thỉnh kỳ chọn ngày lành tháng tốt tiến hành hôn sự. Nghênh thân, cùng ngày với hôn lễ, nhà trai mang nghênh thư tới nhà gái để rước dâu, cách trương.